gã luyến tiếc cô gái này. Ngày đầu tiên chia lớp khai giảng đại học năm đầu, Vương Đức Lương đã coi trọng cô gái này, cô gái thuộc về loại phụ nữ hợp với gu thẩm mỹ của Vương Đức Lương, gã mới dốc hết vòng liếng, ngay cả máy tỉnh cũng không mua, luồn lấy lồng cô gái. Kết quả tay đã nằm rồi, hồn đã hồn rồi, ngực cũng sờ rồi, mắt thấy có thế nước sữa hòa nhau, con ba nơ đùa nghịch giận rồi gã bay trứng vỡ rồi. Đấy là con bà no có chuyện gì vậy? Tiết sau Vương Đức Lương quả thực khống muốn lên, quan tâm chớ gì viện trương hay hiệu trương. Cho dù đứng ngồi khống yến giống như trên mồng móc cái đinh, Vương Đức Lương khống cúp cắp hóc đuối theo. Gã muốn giữ lòng tự trạng, bản hạc nứa hệ đều biết gã là người muốn chia tay, nếu như hiện giờ đuổi theo, chẳng phải sẽ lập tức đao ngược rồi. Thế điện ở nơi nào, Vương Đức Lương quả thực không biết thế nào trái qua một ngày, buổi tối lúc mua đồ ở siêu thị sinh viên, vừa vặn gặp được bạn gái trước mặt. Hai người liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện, chia ra mỗi người chọn lựa mua đồ riêng. Vương Đức Lương vẫn luôn đi dạo ở khay chứa đồ gần nơi cha tiến, trông thấy bạn gái tới trả tiền, Vương Đức Lương thoan cái chạy tới, xếp sau lưng bạn gái. Tới phiến bạn gái cha tiến, Vương Đức Lương ngăn nhân viên thu ngân, đừng tinh, tỉnh cũng một lượt với tối. Nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn Vương Đức Lương, sau đó nhìn có gái với ánh mắt hồi thăm. Cô gái cùi đấu nghi một hồi, khe gật đấu. Tính yếu của con người chính là như vậy, cãi nhau, chia chia hợp hợp. Nhưng CSA một ánh mã CSZ mạt lế vạt nhố có thế xé tan mãn đếm nhìn thay ánh sáng, quay vế tươi đẹp. Kỳ thật vật chất trong nay CSZ là cầu nối, thực sự khống chia lia là trái tim, là tình cảm. Vương Đức Lương đưa bạn gái chơi vế phòng, trên đường đi hai người khống hề nói gì, nhưng cái gì cũng khống cân nổi. Buổi chiều hôm sau khống có lớp, giữa trưa cổ gai lần đầu tiên chủ động để Vương Đức Lương mới mình ăn cơm, cổ gai nói muốn ra ngoài trường học ăn cơm, địa điểm do cố trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Lương thẹn ở trong lòng, biết rõ cũng nên để bạn gái ha giận, ngoan ngoãn phục tùng. Rời khối trường học thật xa, cô gái mới chọn một quán cơm nhố, tên là Quán Cơm Hảo Hơ. Cô gái khống hồi Vương Đức Lương ăn gì, tự lo cho đồ ăn, cuối cùng còn gọi hai chai bia. Cơm nước uống bia xong, cô gái kéo Vương Đức Lương đi đảo trên đường, sau đó hồi gã, mang theo tiến khống. Vương Đức Lương gật đầu, mang theo bao nhiêu, còn khống tới 700 đồng. Cô gái khống nói gì, tiếp tục đi. Trước cửa một nhà nghỉ quy mô cỡ chung, cô gái nhìn phía trong một lát, sau đó nơi. Vào đi, hồi, Vương Đức Lương ngây ra. Làm gì, rõ ràng sức uống của cô gái khống tốt, uống ba chén bia đã đo mặt lên, đi nhà nghỉ. Anh làm ồn với em, lồng phải muốn em sao? Em cho anh, em đếu cho anh. Vương Đức Lương vốn mặt trắng trẻo, thoáng cái đó bừng lên. Trong lòng tự như xong rồi, hoàn toàn bị bạn gái xem thương. Vương Đức Lương kéo bạn gái chơ vế, em uống nhiều rồi, anh đưa em chơ vế trường. Cô gái lại khống đi, không, em cho anh, chỉ cấn vế sau anh yếu em sẽ cho anh. Nổi xong, cô gái hồn vào miệng Vương Đức Lương trước mắt mọi người, giữa ban ngày ban mặt, giữa trốn người đến người đi. Vương Đức Lương bồng cảm thấy thời gian chung quanh tựa như động lại, cảm giác ánh mặt trời chiếu lên người cũng khác. Mấy đóa hoa trong chậu hoa phía xa cực kỳ đồ, một ống lão chống gậy chống thấy hai người ho, không biết trong miệng lấm bấm cái gì lách ra thật xa. Vương Đức Lương tiến vào nhà nghỉ, thuế phòng như mộng đu, sau đó ngồi lên giường cùng bạn gái. Cũng không quan tâm chén trong nhà nghi có sạch khống, rớt một chén nước trong bình, ngứa đất uống một hơi cạn sạch. Sau đó gã nhìn cổ gái trên giường nới, Chu Hồng, ngày đồ là anh kích động, anh chỉ là giận rồi trẻ con, em đừng giận. Chu Hồng nằm xuống, nghiêng người no. Y, em khống tức giận. Anh còn ở đồ làm gì? Anh thật sự muốn khống làm gì mà rơi đi sao? Vương Đức Lương khống nói gì thêm, quỳ gối bên người Chu Hồng, cối bổ từng chút nhiều lần tìm kiếm, lại không thấy được mấu chốt. Cuối cùng Chu Hồng thoáng ngẩng đầu lên, cắn môi nói. Đau, không tới một phút đồng hồ sử nam trinh tống Vương Đức Lương trở thành quán quân môn thi đầu bắn nhanh. Thin thu chác, con ngân cuốn sách mơ ra ngàn câu chuyện. Cách chương.